Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngồi xổm góc tường, bộ dạng thất hồn lạc phách, miệng không ngừng thì thào tự nói. Tại sao lại có thể như vậy? Tôi không phải là con gái của mẹ tôi, sao có thể được chứ? Ngày đó ở bệnh viện, sau khi nhận được kết quả xét nghiệm máu, cô lão gia biết được cô ấy không phải con ruột của Diệp Mỹ Lâm thì không khỏi bàng hoàng. Diệp Mỹ Lâm là vợ của Cố Du, cô ấy không phải là con của Diệp Mỹ Lâm. Bọn họ tự nhiên cũng cho rằng cô ấy không phải là con của Cố gia họ. Hơn hai mươi mấy năm qua, cô lão gia luôn luôn chiều cô ấy trong lòng bàn tay mà nuôi lớn từng ngày, xem cô còn hơn cả bảo bối. Cho nên mặc dù biết cô ấy không phải huyết thống trong gia đình, cô lão gia vẫn quyết định giữ cô ở lại bên mình như trước. Dù sao sự nghiệp của Cố gia lớn như vậy, cái có nhiều nhất chính là tiền, dù có nuôi thêm vài đứa nhỏ nữa cũng không thành vấn đề. Tuy rằng ông nội không đuổi cô đi, cô vẫn là đại tiểu thư của Cố gia, nhưng nghĩ đến mình không phải con ruột của họ, trong lòng cô lại cảm thấy áp lực khó chịu. Hơn nữa hiện tại Cố tiểu thư chân chính đã quay trở về, nhìn Hà Noãn Noãn, cô ái liền cảm thấy mình như một tên trộm đã đánh cắp đi cuộc sống hạnh phúc vốn dĩ là của người ta. Đáy lòng cô bị một cảm giác bất an, lo sợ bao phủ, một mảnh u ám. Ngày đó ở bệnh viện, sau khi được biết cô ái không phải là người của Cố gia, cô lão gia hỏi vậy, Cố tiểu thư chân chính bây giờ đang ở đâu? Có người nói Hà Noãn Noãn đang làm việc ở trung tâm thương mại, có diện mạo rất giống với Diệp Mỹ Lâm. Nghĩ rằng người đó rất có thể là tiểu thư của họ. Vì thế cô lão gia liền phái người đưa Hà Noãn Noãn về, tiến hành xét nghiệm ADN. Thật hiển nhiên, kết quả hoàn toàn trùng khớp. Cứ như vậy, sau một màn tai nạn xe cộ do Diệp Mỹ Lâm tự biên tự diễn, bà ta đã được toại nguyện, có thể đường đường chính chính đưa Hà Noãn Noãn về Cố gia mà không bị ai nghi ngờ. Diệp Mỹ Lâm thực ra không có chuyện gì, màn tai nạn đó là do bà ta cố ý sắp đặt. Nhưng đã làm thì phải làm cho giống như thật, cho nên mặc dù không sao, Diệp Mỹ Lâm vẫn nằm lại trong bệnh viện hơn một tuần mới về nhà. Trong lúc bà ta còn đang dưỡng bệnh, vì sợ hãi ảnh hưởng đến tâm tình của bà ta, cô lão gia cũng không đem chuyện cô ái không phải thân sinh nói cho bà ta biết. Chờ đến khi Diệp Mỹ Lâm xuất viện về nhà, cô lão gia mới đem toàn bộ sự thật ra nói, Hà Noãn Noãn mới là con gái của bà ta. Cố Hành tự cảm khái trong lòng, Diệp Mỹ Lâm đời này không đi làm diễn viên, thật sự quá đáng tiếc. Khi Diệp Mỹ Lâm về đến nhà, cô lão gia nói chuyện của cô ái, Diệp Mỹ Lâm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó là làm ra vẻ không thể tin được, trừng lớn hai mắt. Bà đang nói đùa cái gì vậy? Ai ái làm sao lại không phải là con gái của con? Cho dù Hà Noãn Noãn có còn giống thế nào, trên đời này hai người không cùng huyết thống giống nhau không phải hiếm. Cô lão gia thở dài. Ta biết con sẽ không chấp nhận được chuyện này, chính ta cũng không thể tin được. Nhưng báo cáo kết quả kiểm tra ADN còn ở đây, không còn nghi ngờ gì nữa. Diệp Mỹ Lâm cầm cái không phải là cáo giám định, sau khi liếc mắt nhìn sơ qua một cái, đột nhiên tê liệt ngã xuống sàn nhà, lớn tiếng khóc òa lên. Tại sao có thể như vậy? Đứa con gái con nuôi dưỡng hơn 24 năm, rốt cuộc lại không phải là con gái của con. Sao có thể như vậy được? Ông trời, con đã làm sai chuyện gì? Sao ngài lại trừng phạt con như thế? Lúc này Lâm Trình cũng ở đó. Nhìn Diệp Mỹ Lâm khóc đến đứt rằn đứt ruột, anh nghi hoặc nhíu mày. Ngày đó, anh ở trong hoa viên, nghe được rõ ràng, hai cô người hầu kia đã nói, ở đầu giường Diệp Mỹ Lâm có báo cáo giám định để ENA, xác định rõ cô ái không phải là con gái ruột của bà ta rồi kia mà. Nếu đã sớm biết tình hình thực tế, bây giờ lại làm bộ dáng này là có ý gì? Nhìn cảnh Diệp Mỹ Lâm khóc ngất, cô lão gia tiến lên đỡ bà ta dậy. Con đừng khóc, có lẽ năm đó bệnh viện không cẩn thận trao lầm đứa bé cho chúng ta. Thôi thôi, nếu sự thật là như thế này, con nên bình thản mà tiếp nhận thôi. Bây giờ con có những hai đứa con gái kia mà. Hai đứa con gái, cụ lão gia nói vậy, có nghĩa là ông ta muốn để cô ái ở lại trong nhà. Không thể được, cái bà ta muốn chính là phải đuổi cô ái ra khỏi Cố gia này. Nghĩ vậy Diệp Mỹ Lâm khóc càng thương tâm hơn. Hai đứa con gái, ba, con nuôi dưỡng ai ái 24 năm, con có bao nhiêu yêu thương nó, bà cũng thấy được. Nhưng nếu để nó ở lại đây, thì chẳng khác nào cầm dao cắt vào tim con. Nó chiếm lấy vị trí của con gái con hơn 20 năm qua. Noãn Noãn của con lưu lạc bên ngoài, phải nếm bao nhiêu khổ cực, mà con phải đi nuôi con người khác. Ba bảo con phải nhìn mặt Noãn Noãn thế nào đây? Diệp Mỹ Lâm đúng là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.